Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1027, tới cứu. Góc truyện audio.com. Xa xa, cây khô hồn khiến cho nhìn thần ma học viện vài cái đệ tử. Khóe miệng khẽ nhếch, cái này thần ma học viện có chút ý tứ a. Bắt được hai cái đều cùng tiểu hồ ly tựa như. Không nghĩ tới bọn họ còn có nhiều như vậy tiềm lực tốt đệ tử. Quỷ diện nữ tử mỉm cười. Thực sự là lại non lại ngon miệng. To mọng hồn khiến cho hơi nheo mắt lại. Dạ xoa, người cũng đừng lộn xộn tâm tư. Thần ma bắt được người phía sau. Tốt nhất giao cho hồn vương. Ta xem đều là tài liệu không tệ. Nữ nhân cười lạnh một tiếng. Coi như ta hút khô vài cái thì như thế nào. Ta đều không kịp đợi hưởng thụ thức ăn ngon. Cây khô xem hai người đồng bạn lại bắt đầu tranh chấp. Nói rằng, các ngươi cũng đừng tranh rồi. Dạ xoa, ngươi còn sợ hồn vương không để cho ngươi ban cho sao? Hai người kia dồn dập lạnh rên một tiếng. To mọng hồn khiến cho còn nói thêm. Cây khô, ngươi cũng chơi đủ rồi a, lần này chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Đội ngũ huấn luyện lâu như vậy, cũng không thể khiến bọn họ chỉ nhìn. Hồn vương trở về phía trước. Phải đem cái này một nhóm cực phẩm đưa lên. Cây khô gật đầu. Hồn vương hắn lúc nào trở về? Tam đại quỷ vương ngày hôm trước từ Diêm Vương Điện trở về. Thương nghị phóng thích vạn cổ hồn điện 10 tỷ vong hồn. Mở rộng minh quân chuyện. Hẳn rất nhanh liền trở về thành. Dạ xoa nheo mắt lại. Vạn cổ hồn điện mở ra. Xem ra là đại chiến sắp đến. Cây khô nói rằng. Sớm một chút bắt đầu đi. Ta đều không kịp đợi. Được rồi. Nếu hồn vương sắp trở về rồi. Ta đây cũng không chơi. Minh quân chúng tướng nghe lệnh. Bắt sống quân địch. Dứt lời. Cây khô giơ lên bên người. Minh quân. Đại kỳ. Mạnh vung xuống. Mấy vạn minh quân. Rốt cục chờ đến tiến công mệnh lệnh. Điên cuồng nhằm phía ba viện chiến trận. Vân Hải đám người chứng kiến chu vi minh quân xung phong. Cũng biết quyết chiến sắp đến. Mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các loại hồn thể hợp nhất. Lĩnh vực, chiến sủng con rối. Dồn dập dùng ra. Không hề làm giữ lại chút nào. Vân Hải thở dài một tiếng. Thần ma học viện từ mới bắt đầu vô danh độc nhất tư lệnh một người. Đến bây giờ ngàn tên thiên tài học viên. Khắp nơi danh sư hội tụ, bọn họ đang ở hướng càng ngày càng tốt phương hướng phát triển. Nhưng mà ai biết, đệ tử một lần vô tâm phát hiện, cư nhiên đưa tới cái này tràn ngập hy vọng học viện vẫn lạc. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Vô danh, cảm ơn ngươi mang lão già ta cùng nhau đã trải qua lần này bất khả tư nghị lữ đồ quảng cáo. Vân Hải lấy ra hồ lô rượu. Mãnh quán một ngụm, lại tay lấy ra truyền âm phù, nói rằng, vô danh, ngươi còn sống không? Vạn kiếp thâm uyên tự cổ không người may mắn tránh khỏi. Ta có thể cũng không tin tưởng ngươi cứ như vậy bỏ mình. Nếu như ngươi còn sống, tới cứu các học viên, hồn thể hợp nhất, Vân Hải gầm lên một tiếng, đồng thời giơ bầu rượu lên, mạnh mẽ ực một hớp, tửu thần phụ thể. Ỷ Thiên nhìn về phía Vân Hải. Vị này bản thân đã thật lâu không có chiến đấu. Càng chưa nói hắn tử thần hồn thể. Lão Hải, không nghĩ tới người ta còn có cơ hội có thể kề vai chiến đấu. Cho lão tử cũng tới một ngụm. Ỷ Thiên hô lớn, Vân Hải ném qua bầu rượu. Mệnh có thể ném, không thể không rượu. Tới, lão Ỷ, chúng ta cũng không thể bại bởi những thứ này tuổi trẻ hậu bối. Mạnh mẽ rượu vào cổ họng, Ỷ Thiên giơ thẳng lên trời cuồng tiếu. Ha ha ha ha, lão Hải, học viện khác còn có viện binh có thể trông cậy vào. Chúng ta làm sao lại chỉ có thể trông cậy vào một cái chết một tinh giã đại tu sư. Vân Hải cũng cười ha ha. Ha ha ha, phía trước ta đã hạ lệnh, nếu chúng ta không được, Lan Chi thì đem việc này hội báo chúng tiên các. Những đệ tử khác quyết không thể lại tiến vào nơi này. Còn như vì sao trông cậy vào tên kia? Ha ha ha, ta đây không phải không tuyển nha. Vân Hải không khỏi thu nụ cười lại. Nếu như hắn còn sống, hắn nhất định sẽ tới. Ỷ Thiên đi tới Vân Hải trước mặt, cũng thu nụ cười lại. Trong mắt khó nén bi thiết, hắn đem rượu ấm đưa cho Vân Hải. Đúng vậy à, ngắn ngủi hơn một tháng. Chúng ta thần ma trên dưới đều vô cùng tín nhiệm cái tên kia. Người khác có thiên quân vạn mã, ta đều không phải ước ao. Thần ma có một mình hắn liền đủ để. Chỉ tiếc, đột nhiên, Ỷ Thiên trong mắt giấy lên lửa cháy hừng hực. Thù này không báo, uổng là thần ma người. Giết! Vân Hải gầm lên một tiếng, nhằm phía Minh Quân đại trận. Lục Thần đang ở khẩn cấp chạy tới vong hồn bình nguyên. Phía trước Hắc Long đưa hắn mang xác thực có điểm xa. Ta đi, có còn xa lắm không a? Lục Thần nhìn Minh Giới La Bàn, vẻ mặt tan vỡ. Đám này Minh Giới Hắc Long tộc thật đúng là một điểm chiến ý cũng bị mất. Vừa ra tới liền chạy xa như thế. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên thu đến một cái truyền âm. Lục Thần vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Minh Giới không cách nào cùng Dương Giới truyền âm. Như vậy, bây giờ có thể cho hắn truyền âm. Chỉ có ở Minh Giới bên trong người. Truyền âm là Vân Hải Lưu. Vô danh, người còn sống không? Vạn kiếp thâm uyên, tự cổ không người còn sống. Thế nhưng, ta vẫn không tin ngươi đã chết. Nếu như ngươi còn sống, vong hồn bình nguyên, tới cứu các đệ tử. Truyền âm phù đồng thời đem chu vi chiến trường hỗn loạn tiếng cũng lục tiến vào. Chu vi một mảnh tiếng kêu, không biết là của người nào thanh âm đặc biệt xông ra. Sư huynh, ta và các ngươi đám hỗn đản kia hợp lại. Không hề nghi ngờ, thần ma học viện đã tới Minh Giới. Mà giờ khắc này bọn họ đã cùng Minh Quân động thủ. Đã có người trọng thương. Lần này Minh Quân sớm có chuẩn bị, hơn nữa còn là đại quy mô liệp sát. Tất nhiên có cao thủ tọa trấn. Nghĩ đến Minh Quân khủng bố thế lực, Lục Thần nhất thời hai mắt tròn cả. Bọn hắn tới, bản đồ biểu hiện, hắn cách vong hồn bình nguyên còn có mười mấy dặm. Vậy mà lúc này, hắn đã bất chấp tiết kiệm thể lực. Thần ma cộng sinh, chiến thần phụ thể, ác ma biến thân, chí chi tử địa. Lòng huyết sôi trào, Lục Thần trực tiếp bạo phát các hạng gia trì kỹ năng. Tam thế luân hồi, đem kỹ năng làm lạnh thủ tiêu. Vô hạn hắc giả thuấn ảnh. Quanh một tiếng, Lục Thần nguyên bản chỗ ở mặt đất. Mạnh xuất hiện một cái hố to. Một đạo thân ảnh màu đen. Nhất thời tại chỗ biến mất. Vong hồn bình nguyên, tình hình chiến đấu cực kỳ giằng co. Thần ma học viện theo lý thuyết là ba đại học viện trung yếu nhất một cái. Thế nhưng đám này yêu nghiệt trò gian trá liên tiếp xuất hiện. Quảng cáo, các loại nguyên tố công kích, khiến người ta hoa cả mắt. Ngạc nhiên chiến sủng, con rối số lượng cũng là nhiều nhất. Mặt khác hai đại học viện đệ tử không khỏi thất kinh. Đám người này bảo bối làm sao nhiều như vậy. Hơn nữa phẩm chất cũng cực cao. Xác định là một cái hạ viện đệ tử nên có sao. Hơn nữa thần ma đệ tử thực chiến không có một yếu. Công kích xuất kỳ bất ý, chuyển chợt hiện đằng rời. Phản ứng cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn. Ngược lại trở thành để cho Minh đau một cái. Nhưng mà, coi như là thần ma học viện đệ tử lại yêu nghiệt. Có một chút chung quy khó có thể cải biến. Nơi này là Minh Giới. Bọn họ linh lực tiêu hao không cách nào được bổ sung. Coi như là cấp tốc linh lực khôi phục kỹ năng. Bản chất cũng là từ chung quanh hấp thu linh lực. Nhưng là Minh Giới chi lực cùng bọn chúng thuộc tính bất hòa. Căn bản là không có cách chuyển hoán. Thần ma đệ tử đẳng cấp dù sao thấp. Có thể để cho Minh. Đau cũng ý nghĩa bọn họ tiêu hao càng lớn. Một lúc sau, thần ma bên này bắt đầu có chút không chống nổi. Phượng Lai phái ra đều là đệ tử tinh anh. Thế nhưng lại nói tiếp, các nàng năng lực thực chiến còn không bằng thần ma. Thiên Tiên Bảo thực lực tối cường, nhưng là bọn họ cũng nhận được Minh Quân đặc thù chiếu cố. 2000 người phòng tuyến bắt đầu dần dần hướng vào phía trong sườn áp xúc. Cục diện đối với ba đại học viện càng ngày càng bất lợi. Đúng vào lúc này, Quả Xám, Huyền Giáp Vương, Bích Y ba người đồng thời kêu thảm một tiếng. Ách a, Quả Xám tiểu đội ba người đồng thời té ra xa mười mấy mét. Ngã xuống đất không dậy nổi. Nhai Tí cười lạnh một tiếng. Ở ta U Minh Bảo kích trước mặt, không có khiên thịt đáng nói. Chỉ cần cùng ta giao thủ, vô luận là công kích vẫn bị ta công kích, đều sẽ điệp ra U Minh dễ tổn thương. Hừ hừ, ta và các ngươi đánh, ta có thể sai lầm vô số lần, mà các ngươi, một lần đều không được. Sư huynh, Diệp Phàm chứng kiến Nhai Tí một viên ám khí bắn về phía Huyền Giáp Vương. Muốn rách cả mí mắt, vội vàng một đạo kiếm ảnh xạ ra yểm hộ. Có thể nhưng vào lúc này, phía sau hắn đột nhiên lóe ra một đoạn đao phong. Lưỡi hái tử thần cũng không phải là chỉ có thể dùng ánh mắt phán đoán vị trí. Thanh âm của ngươi bại lộ ngươi. Phía sau một thanh âm ở Diệp Phàm bên tai vang lên. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.